Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. Tách ra. Hashirama cùng ban đứng tại Mộc Nhân trên đầu, coi trọng có chút uy vũ. Mộc Nhân chi thuật sao? Có ý tứ. Vừa vặn trước đó có cái phỏng đoán, hiện tại có thể thử một lần. Ban nhẹ nói đạo. Lập tức hai mắt Vĩnh Hằng Mangekyo phi tốc chuyển động. Susanoo. Chỉ gặp to lớn Mộc Nhân trên thân xuất hiện áo giáp màu xanh lam. Susanoo Mộc Nhân chi thuật. Kia là cái gì? Naruto kinh ngạc nói. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói. Tướng Susanoo áo giáp xuyên tại Mộc Nhân chi thuật bên trên sao? Ban thật đúng là có ý nghĩ. Cứ như vậy, chỉ sợ uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi a. Minato ngưng trọng nói. Sasuke, chúng ta cũng tới. Naruto nói. Uy giả. Susanoo, to lớn áo giáp cửu vĩ đồng dạng xuất hiện. Cả hai đứng đối mặt nhau. Dạng này chỉ sợ còn chưa đủ. Mộc Nhân chi thuật thế nhưng là rất khắc chế vĩ thú. Chỉ sợ mấy cái tiếp xúc, cửu vĩ chi thể liền có khả năng sẽ nhịn không được. Muốn cái biện pháp mới là. Kakashi thấp giọng nói. Bên này đánh cho hừng hực khí thế. Một bên khác, Orochimaru lại tại yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Thật sự là nghĩ không ra. Kakashi cùng đệ nhất còn có Uchiha Madara có quan hệ như vậy. Kakashi, người thật đúng là sẽ chơi à. Orochimaru có nhiều thú vị nói. Cặp kia con ngươi màu vàng óng hiện lên một tia yêu dị chi sắc. Kakashi chiến lực thật đúng là ra ngoài ý định. Tiếp tục như vậy, 10 đuôi chỉ sợ không tốt phục sinh. Muốn trước đem hắn đẩy ra mới có thể tiếp tục kế hoạch. Như vậy, nên để đệ nhất xuất thủ. Orochimaru thấp giọng nói. Lập tức hai tay kết cái ấn. Nơi xa, Hashirama tựa hồ tiếp nhận một loại nào đó tín hiệu. Bắt đầu hành động. Lại là một chiêu này sao? Liền để ta xem một chút. Một chiêu này có thể hay không ngăn cản được Susanoo Mộc Nhân một kích. Ban cười lạnh một tiếng. Lập tức hai tay khẽ động. Mộc Nhân đánh ra mình Mộc Quyền. Bao vây lấy Susanoo khôi giáp Mộc Nhân thiết quyền trực tiếp đánh vào cửu vĩ trên thân. Cửu vĩ bị đau. Lui về sau một bước. Như thế vẫn chưa đủ. Tiếp chiêu. Naruto nói. Hai tay khẽ động. Vĩ thú ngọc lần nữa tại cửu vĩ trong miệng tụ tập. Oanh, vĩ thú ngọc bắn ra. Ban lơ đễnh, Mộc Nhân trực tiếp vươn bàn tay của mình. Tiếp nhận vĩ thú ngọc. Cái gì? Naruto Sasuke lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra vĩ thú ngọc thậm chí ngay cả kinh ngạc. Trước đó bị ban Susanoo một đao chém ra. Hiện tại tức thì bị Mộc Nhân tiếp nhận. Người cho rằng đây là bóng chày à? Có thể hay không cho vĩ thú một bộ mặt? Ngươi tượng trưng địa tránh một chút cũng có thể a. Trực tiếp dùng tay tiếp là náo loại nào a? Naruto những tâm lý này hoạt động, Ban tự nhiên là hoàn toàn không biết. Thật đúng là một cái thú vị tiểu đồ vật. Trả lại cho các ngươi. Ban nói. Mộc Nhân trực tiếp tướng trong tay vĩ thú ngọc ném đi ra. Không được. Naruto một tiếng thấp giọng hô. Nhưng là đã quá muộn. Gần như vậy khoảng cách, căn bản không có địa phương có thể tránh né. Vĩ thú ngọc chính giữa cửu vĩ bụng dưới. Lúc này, Naruto cũng biết bình thường bị mình viên thuốc đập trúng người là dạng gì cảm thụ. Susanoo áo giáp vỡ vụn, cửu vĩ lui lại hơn 100 mét. Đau quá, Naruto kêu lên. Quả nhiên, Hashirama cùng ban hợp thể cự nhân. Không phải hiện tại Naruto Sasuke có thể đối kháng. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, Mộc Nhân rút ra phía sau trường đao, bổ về phía cửu vĩ. Naruto giật mình, vội vàng múa cửu vĩ hai tay, đem nó kẹp lấy. Đông, chắp tay hành lễ. Ồ, vẫn rất tài giỏi nha. Như vậy, có thể trèo trống đến trình độ gì đâu. Ban cười lạnh một tiếng, trong tay cường độ trở nên lớn hơn. Không được, muốn không chịu nổi. Naruto cắn răng nói. Kakashi thấy thế, một cái giây lát thân rời đi cửu vĩ chi thể, xông về Mộc Nhân phía trên Hashirama cùng Ban. Ban vừa định động thủ, Hashirama lại vọt thẳng ra ngoài. Ban sững sờ. Làm sao Hashirama đột nhiên lại chủ động? Sau một khắc, Hashirama cùng Kakashi tại nửa không trung gặp nhau. Tiên pháp. Hashirama chắp tay trước ngực. Màu đỏ nhãn ảnh nổi lên. Lập tức một quyền đánh ra. Kakashi giật mình. Nâng cánh tay ngăn cản. Ầm. Kakashi vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị đánh bay. Hashirama cũng không có vội vàng truy kích. Mà là tại giữa không trung hai tay kết ấn. Huyễn thuật. Hắc ám hành chi thuật. Một nháy mắt. Vô biên hắc ám đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa. Kakashi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức rơi vào trên mặt đất. Hắc ám hành chi thuật. Không nghĩ tới Hashirama cũng biết. Lần này phiền toái. Không biết Naruto tình huống của bọn hắn thế nào. Kakashi trong lòng ám đạo không ổn. Mắt trái Sharingan chuyển động. Muốn phá giải cái này huyễn thuật. Nhưng ngay lúc này, tiên nhân hình thức cảm giác phía dưới. Có một đạo bóng người ngay tại phi tốc tới gần. Là Hashirama. Kakashi lập tức phản ứng lại. Lập tức đưa tay phải ra. Tiếp nhận cái này đột nhiên xuất hiện một quyền. Phanh phanh phanh. Cả hai bỗng nhiên ở giữa so đấu lên thể thuật. Hashirama thế tới hung mãnh. Trong lúc nhất thời áp chế Kakashi không có cơ hội thở dốc. Kakashi vừa đánh vừa lui. Một bắt đầu đã mất đi tiên cơ. Bây giờ chỉ có thể bị ép phòng ngự. Uế thổ chuyển sinh thân thể thật đúng là không biết dã rời a. Cái này muốn mạng đấu pháp. Kakashi dần dần quen thuộc loại công kích này. Rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Triển khai phản kích. Tiên thuật. Thiên điểu lưu. Màu đen lôi đình bao trùm toàn thân. Trực tiếp bước lui Hashirama. Lập tức Kakashi nắm chặt thời cơ. Mắt trái chuyển động. Phá. Răng rắc. Một tiếng vỡ vụn thanh âm. Trước mắt hắc ám biến mất không còn tăm tích. Lần nữa khôi phục bình thường. Naruto đâu? Kakashi giật mình. Nhưng lại phát hiện Naruto bọn hắn cách mình đã có nhất định khoảng cách. Ghê tởm. Bị đẩy ra sao? Kakashi vừa định trở về. Nhưng là Hashirama lại lần nữa cản lại hắn. Mộc độn. Hoa thụ giới giáng lâm. Vô số đại thụ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tướng Kakashi bao bọc vây quanh. Không chỉ như vậy. Trên đại thụ còn mở ra nụ hoa. Kỳ quái phấn hoa bốn phía phiêu tán. Nguy rồi. Cái này phấn hoa có tê liệt hiệu quả. Màu lam lôi đình ở bên cạnh không ngừng lấp lóe. Tướng phấn hoa cách rời đi. Một bên khác. Hashirama sử dụng hắc ám hành chi thuật. Cũng làm cho ban hơi kinh ngạc. Hashirama thế mà sử dụng hắc ám hành chi thuật. Loại này huyễn thuật đối Sakata lão sư tới nói. Ý nghĩa không đại tài là. Đúng. Là chế tạo thời cơ sao? Ban trong nháy mắt liền minh bạch Hashirama dự định. Tước đoạt đám người tầm mắt. Vì chính là tướng Kakashi lấy tới khác địa phương đi. Xem ra cái kia Orochimaru là muốn để Hashirama ngăn chặn Sakata lão sư. Vì ta chế tạo cơ hội. Thật đúng là nhọc lòng. Ha ha, mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì. Nhưng là hiện tại tới nói. Thật đúng là giúp không nhỏ bận bịu. Như vậy, về sau mới hảo hảo thu thập ngươi đi. Ban vây quanh hai tay. Cũng không vội lấy giải khai hắc ám hành chi thuật. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau. Hắc ám hành chi thuật liền bị người phá giải. Trước mắt tầm mắt lại lần nữa khôi phục bình thường. Ban ánh mắt cũng rơi vào cách đó không xa một mặt mộng bức Naruto Sasuke bọn người trên thân. Như vậy, đi săn bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.